Hạnh phúc nơi đâu? Chương 36, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suy nghĩ, cả bọn học đến hơn 9 giờ thì mới chia tay nhau để ra về. Vừa về đến nhà, nó chào bố mẹ đang ngồi xem phim ở phòng khách rồi mới đi lên phòng. Thấy vẫn còn sớm, nó liền lấy sách vở ra học tiếp. Chăm dậy hẳn nào học giỏi thế. Nhưng vừa làm được mấy bài toán thì nó lại ngẩn ra suy nghĩ về chuyện tình cảm. Thực ra nó đã nhận ra tình cảm của Huy và Khánh từ khi họ còn chưa tuyên bố sẽ cạnh tranh công bằng với nhau kia. Nhưng nó vẫn cứ giả ngơ. Nó không được phép và cũng không muốn dính vào tình yêu nữa. Đau một lần đã là quá đủ với nó. Tính cách hiện giờ của nó cũng vì chuyện đó mà hình thành. Nó trở thành một con người sống khép kín chính là vì không muốn mình bị tổn thương một lần nữa. Lý do này cũng chỉ có Lan, bố mẹ nó, bà ngoại và người đó biết. Nhưng, đó mới chỉ là một phần bí mật. Lý do còn lại cũng chỉ có mình nó và bà ngoại biết và ngoại cũng đã hứa sẽ không nói cho ai biết mà để cho nó tự nói. Bà tôn trọng quyết định của nó, đứa cháu ngoại đáng thương của mình. Khi biết được bí mật đó của nó, bà đã vô cùng đau lòng. Bà hận ông trời vì sao lại tàn nhẫn với nó đến vậy. Nó đã từng ước mình sẽ có một cuộc sống thật yên bình và hạnh phúc, nhưng những điều ấy xa vời quá. Nhiều lần nó đã ước rằng mình có thể chết đi cho rồi, nhưng lại nghĩ mình vẫn chưa trả ơn chăm nuôi, dạy dỗ của bố mẹ, và nghĩ tới những người mình yêu quý sẽ ra sao khi không có mình, thì nó lại có dũng khí để tiếp tục sống. Vả lại, nó không biết mình còn có thể yêu thương và bảo vệ những người mà mình yêu quý được bao lâu nữa, nên nó không muốn mình phải tốn thời gian để suy nghĩ những chuyện vớ vẩn như vậy. Còn về chuyện tình cảm nam nữ kia thì nó không dám thử thêm một lần nữa đâu. Nó sợ đau lắm. Cách chương.